Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 717, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, bà khẽ thở dài rồi kể tiếp. Khi con trai và con dâu tôi vừa mới cưới, chuyển đến nhà mới, ông già nhà tôi bỗng nhớ đến hai con sư tử đá đó. Ông ấy nói hay là đem chúng ra đặt trước cửa trấn trạch. Có chúng trấn giữ, đảm bảo yêu ma quỷ quái gì cũng không dám bén mảng đến. Vừa nghe xong, Oanh Oanh khẽ bật cười. Là bà thấy vậy, có hơi sốt ruột. Hai con sư tử đá này có lịch sử mấy trăm năm đấy. Cô gái, hay là chúng ta cứ vào trong nhà xem thử đi. Con dâu tôi vẫn đang ở cữ, suốt ngày ở trên lầu. Nhân tiện, cô xem giúp tôi xem có phải là do tứ trụ không hợp không? Trong lòng bà vẫn nghi ngờ. Không chừng con trai và con dâu khác tuổi nhau nên mới gặp chuyện chẳng lành. Oanh Oanh vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai con sư tử đá. Sinh thần bát tự của con trai và con dâu bà, nói cho tôi biết đi. Nhưng tôi thấy, vấn đề không nằm ở sinh thần bát tự đâu. Là bà liền đọc rõ ràng ngày giờ sinh của hai vợ chồng trẻ. Oanh Oanh nghe xong, thậm chí không cần bấm quẻ, đã dứt khoát lên tiếng. Sinh thần bát tự của hai người họ rất hợp. Phong thủy trong nhà bà cũng không có vấn đề gì cả. Thần thức của cô đã bao phủ xung quanh mấy chục mét. Dựa vào quan sát, phong thủy của nhà họ La không có gì bất thường cả. Có vấn đề chính là hai con sư tử đá trước cửa này. Mã bà đứng bên cạnh không nhịn được hỏi. Tiểu sư phụ, sao lại là do hai con sư tử đá? Oanh Oanh chậm rãi giải thích. Chính là bà cũng nói rồi. Hai con sư tử đá này vốn trấn ở đâu? Chúng là sư tử đá trấn nha môn. Không thể tùy tiện đặt ở nhà dân để trấn trạch được. Trên người chúng nhiễm sát khí rất nặng. Dù sao cũng đã từng trấn trước cửa nha môn cả trăm năm. Mà nha môn là nơi thẩm vấn, xử án, giam giữ phạm nhân, sát khí tích tụ lâu ngày, đến nay vẫn chưa tiêu tán. Trước đây, chúng bị vứt trong tầng hầm thì không sao, sát khí không phát ra được. Nhưng bây giờ, bà lại đem chúng ra đặt trước cửa chính, còn muốn trấn trạch, sát khí nặng như thế. Đừng nói là bảo vệ, mà người sống trong nhà còn bị ảnh hưởng đầu tiên. Lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Sư tử đá trấn nha môn không thể dùng để bảo vệ nhà dân. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hơn nữa, dù là sư tử đá chuyên dùng để trấn trạch cũng không thể đặt tùy tiện. Có rất nhiều điều kiêng kỵ. Nhiều nhà vốn không cần dùng đến sư tử đá nhưng vẫn cố chấp đặt. Kết quả không những không trấn được, mà còn mang họa. Nhà họ La chính là thuộc trường hợp này. Đặt nhầm sư tử đá trước cửa nhà, chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Cách chương